Anh mở to miệng như định nói điều gì, thế nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, lái xe ra về trong ánh trăng sáng. Chương 15. Tiếu Dĩnh cả đêm không ngủ được, cô hơi bị lạ giường. Mặc dù chiếc giường trong phòng khách ở nhà vừa rộng vừa êm, nhưng cô chưa từng ngủ ở đó bao giờ. Trước đây khi cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với Diệp Hạo Ninh, thông thường là anh đi ra phòng khách, còn cô một mình chiếm giữ phòng ngủ. Nhưng đêm hôm qua, rõ ràng là cô đã chọc tức, giận anh. Cuối cùng chẳng còn chút phong độ nào, đi vào phòng ngủ tiện tay đóng sầm cửa lại. Phòng khách hóa ra lại quá to, khi đó chấn động giống như có tiếng vọng lại. Cho nên cả đêm qua cô trằn trọc, đợi đến nửa đêm hoặc có thể là sáng sớm rồi, Tiếu Dĩnh mới có thể lờ mờ ngủ thiếp đi. Nhưng tạp âm lại không để cho cô yên. Lúc nghe thấy tiếng chuông, cô cứ ngỡ mình mới ngủ được khoảng vài phút. Nhưng mà trên thực tế thì trời đã sáng rồi, mà còn rất sáng. Tối qua trước khi đi ngủ, không kéo kín rèm cửa, do đó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khoảng ánh sáng trắng đến lóa mắt. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếng rụp reo mãi không thôi. Phòng khách không lắp điện thoại phân nhánh. Tiếu Dĩnh liền chùm chăn kín đầu, rồi cuối cùng không chịu được, đành than một tiếng, lật mình nhảy xuống giường, trong lòng rất bực bội. Tiếng bước chân trên sàn nhà vang lên. Khi đi qua phòng ngủ chính mới phát hiện, cánh cửa phòng khép hờ lộ ra một đường dài hẹp. Nhưng cô nhớ rõ ràng, hôm qua đóng cửa mạnh như vậy mà. Cô tiện tay đẩy cửa ra. Đúng lúc nhìn thấy Diệp Hạo Ninh từ phòng tắm bước ra, cô nói, nghe điện thoại đi. Giọng nói cứng nhắc, lộ rõ vẻ tức giận, mí mắt vẫn cay cay nặng nề. Trong chốc lát, cũng lười không thèm động chân động tay, liền không chú ý gì dựa vào khung cửa. Diệp Hạo Ninh quay đầu nhìn cô, một tay cầm khăn khô lau đầu, một tay bên đi đến bên đầu giường, chỉ nghe một lúc, liền đặt ống nghe xuống nói, của em. Vẫn cái giọng điệu lạnh nhạt đó. Hóa ra là Diệp Mẫu, giọng nói ấm áp dặn dò trong điện thoại. Chuyến bay tối nay của con, vậy đưa mẹ ra ngoài đi mua đồ nhé. Mẹ chồng đã có lệnh, không dám không phục tùng. Tiếu Dĩnh mơ hồ đồng ý, thực ra trong lòng rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng cơ thể bất giác lại đi vào phòng tắm. Nhưng 5 phút sau, cô lại tức giận lau ra ngoài, chạy vào phòng để quần áo. Lúc đó, Diệp Hạo Ninh đã mặc xong quần áo đứng trước gương, liếc cô một cái, trên mặt không có biểu hiện gì, trong ánh mắt không có sự ấm áp. Cô đờ đẫn, dường như đã nguôi giận. Buổi sáng sớm ngủ dậy, khí thế luôn luôn yếu hơn bình thường. Nhưng trên thực tế, cô vẫn không thể quen được với sự lạnh nhạt của Diệp Hạo Ninh. Dường như nét mặt bí hiểm khó đoán mới phù hợp nhất với anh, hoặc là giọng điệu bỡn cợt cũng được. Cho dù là không có ý tốt gì, cũng còn hơn là thái độ bây giờ. Ánh mắt lạnh lùng tới mức có thể làm cho không khí đóng băng. Nhưng cô lại nghĩ, rõ ràng là lỗi của anh, do đó liền trầm mặt xuống ngẩn cổ lên. Sao hả? Kèm theo một chút nghiến răng, trong lòng hy vọng dìm chết anh. Dùng khăn quàng cổ nhé. Bởi vì sự việc cũng chẳng liên quan gì, thế nên nói qua loa đại khái một câu, sau đó liền lướt sang cô, ung dung rời đi. Lúc ra khỏi nhà, Tiếu Dĩnh nghĩ may mà, hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống, cũng may đa phần thời giờ đều ở trong phòng có điều hòa, vui hơn nữa là hiện nay đang thịnh hành phong cách phối hợp tùy ý. Vào mấy năm trước, nếu mà mặc như vậy ra đường sẽ bị người khác coi như bệnh nhân tâm thần, nhưng gặp Diệp Mẫu vẫn không thể tránh khỏi một cái chau mày không tán thành. Tiểu Dĩnh, còn không nóng sao? Nóng, cô trợn mắt nhìn Diệp Hạo Ninh một cái cười, bộ quần áo này phối hợp như thế mới đẹp. Thẩm mỹ của mấy người trẻ tuổi các con càng ngày càng kỳ quái, có phải là mẹ không theo kịp thời đại không hả? Hôm trước, nhìn thấy một cô gái trên TV, bà 7-38 độ mà vẫn đi giày bốt không sợ mắc bệnh sao? Cô cười cười không nói gì, chỉ là đưa tay ra nút điều khiển chỉnh không khí trong lạnh, trong xe để giảm nhiệt độ xuống. Diệp Mẫu lại nói, nghe nói còn đi công tác rồi cơ mà, tại sao buổi sáng vẫn ở nhà? Là hỏi Diệp Hạo Ninh. Diệp Hạo Ninh chuyên tâm lái xe nói nhỏ một câu, ừ, tối qua mới về. Lời nói dối vừa mới nghĩ ra rất trôi chảy, giọng nói lưu loát. Tiếu Dĩnh ngồi ở ghế phụ bên cạnh lờ mờ cảm thấy ánh mắt anh nhanh chóng liếc nhìn cô. Cô nghĩ, tối qua đối mặt với sự nghi hoặc của mẹ chồng, chẳng lẽ lại muốn cô nói sự thật với những lời nói của thư ký? Một mình đi nghỉ bỏ lại bà xã ở một bên, nếu mà để Diệp Mẫu biết được, sẽ dẫn đến sự nghi ngờ nhiều hơn. Diệp Mẫu đi mua đồ kéo cô đi cùng, còn Diệp Hạo Ninh lại làm lái xe cả nhà đi ra ngoài, trông rất hòa hợp hạnh phúc. Kỳ thực giữa cô và Diệp Hạo Ninh cách nhau 2-3 bước chân, không gần, không xa, ngay cả đến giao tiếp cũng ít. Có lẽ là sự tinh tường tỉ mỉ của Diệp Mẫu đã phát hiện được một dấu tích nhỏ. Do đó buổi trưa, lúc ăn cơm bên ngoài, bà đột nhiên hỏi, hai đứa khi nào định có con? Ánh mắt luôn chuyển trên hai người, cuối cùng dừng ở đứa con dâu có tính cách hiền lành, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Lúc đó, nhà hàng không đông khách, họ lại ngồi trong một góc yên tĩnh bị chắn bởi một tấm hình bình phong cao hơn 1 mét. Dường như là trong một phòng riêng vậy, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xốc xách và tiếng xáo trúc nhẹ nhàng, cho nên nói chuyện không cần kiêng dè gì. Nhưng Tiếu Dĩnh vẫn rất lúng túng, lại không thể mở miệng bất giác cầu cứu, ánh mắt hơi hoảng loạn. Đối mặt với một Diệp Hạo Ninh đang cúi đầu uống trà, sắc mặt trầm tĩnh, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô một lát, nhẹ nhàng tiếp lời của Diệp Mẫu. Hiện nay chưa nghĩ đến. Cái gì gọi là chưa nghĩ đến hả? Diệp Mẫu lập tức chau mày, là ý của con hả? Tiếu Dĩnh vội vàng nói, là quyết định chung của cả hai bọn con. Nhưng Diệp Hạo Ninh lại không chấp nhận, không thèm nhìn cô chỉ nói tiếp, là do con không muốn, công ty bây giờ đang rất bận, không có tinh thần đó. Đâu phải yêu cầu anh sinh. Sắc mặt Diệp Mẫu rõ ràng là không vui, nhưng giọng nói vẫn rất khoan thai hiền hòa. Nếu Tiểu Dĩnh có thai, đương nhiên sẽ mời bảo mẫu đến chăm sóc. Hơn nữa mẹ cũng có thể giúp đỡ. Nếu như con nói, bố con năm đó còn bận hơn thế, bị phải đến miền Tây làm việc, 1 năm chẳng về nhà được mấy lần. Vậy chẳng lẽ anh và em gái anh không cần phải sinh ra nữa? Con không có ý đó. Diệp Hạo Ninh cười nhẹ. Nếu mẹ muốn có cháu như thế, thì mẹ có thể thúc giục thêm Diệp Tư Nhan, bảo nó sớm về nước, rồi kết hôn hoặc là có thể lấy chồng ở châu Âu, sinh một đứa con lai. Mẹ qua bên đó ở mấy năm như vậy cũng tốt. Diệp Mẫu giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh. Đừng có mà đánh trống lảng, chuyện của con vẫn chưa xong đâu. Sau đó, lại quay sang bên Tiểu Dĩnh, dịu dàng dặn dò. Tiểu Dĩnh, từ bây giờ con phải chú ý bồi dưỡng cơ thể, chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Tốt nhất là làm một thực ăn ăn uống bổ dưỡng. Tóm lại, mấy việc đó chắc chắn phải làm cho tốt. Mẹ thấy khí sắc của con bây giờ không tốt như ngày trước. Có phải là do làm việc mệt quá không? Nếu không thì... Tiểu Dĩnh cúi thấp đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước đây luôn nghĩ bản thân cô giống một đứa trẻ, cho nên đối với vấn đề này cũng chưa bao giờ thảo luận với Diệp Hạo Ninh. Bây giờ lại càng không thể, hai người cách xa nhau như vậy, thời gian chủ yếu đều là bên ngoài thì thân thiết như tâm hồn lại xa cách. Ngay đến cả không khí tối hôm qua cũng khó tránh khỏi sự rời đi không vui vẻ gì. Trong hoàn cảnh như thế, làm sao mà có thể sinh con được cơ chứ? Còn Diệp Mẫu lại nói tiếp, thật ra không phải nghe cũng đoán được, lại nói về vấn đề muốn cô trở lại thành phố C. Cô cảm thấy có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra được. Miệng là không dám phản bác, đành ngồi im vặn vặn chiếc ren của tấm khăn trải bàn, hối hận vì đã không đặt vé máy bay sáng sớm ngày hôm nay. Cuối cùng vẫn là Diệp Hạo Ninh nói chen vào, mẹ, buổi chiều con có chút việc giải quyết, lát nữa con trực tiếp đưa mẹ về hay là mẹ ở lại dạo phố tiếp, lúc đến thì lái xe đến đón. Tiểu Dĩnh cảm thấy bản thân bị tai tiếng lải nhải đến choáng váng đầu óc, cho nên nghe anh nói như vậy lại cảm thấy như là vớ được sợi dây cứu mạng thuận miệng nói. Buổi sáng anh nói là đưa em đi cùng mà, lúc nào chúng ta đi? Chưa nói dứt miệng, chân ở dưới giậm bàn liên tiếp đạp Diệp Hạo Ninh một cái. Diệp Hạo Ninh bị bất ngờ đá vào chân, bàn tay cầm cốc run run lên, chỉ nhìn cô không nói gì. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế, trong chốc lát cũng không trả lời. Không khí giữa hai người dường như kỳ quái bất ổn, Tiếu Dĩnh hơi thấp thỏm. Thực ra lời nói dối vừa dứt, cô liền cảm thấy hối hận. Chỉ cần nhìn vào tình hình buổi sáng này cũng không thể biết được Diệp Hạo Ninh có giúp cô thuận lợi vượt qua không, trừ khi anh ta có lòng tốt quá mức. Cho nên cô sợ hãi bất an, lại dường như sợ người khác biết trúng tim đen. Cụp mắt xuống cúi đầu, uống liền mấy ngụm nước ép trái cây. Sau đó mới nghe thấy giọng nói thong thả từ phía đối diện. Cũng không còn sớm nữa, thanh toán xong sẽ đi luôn. Vậy mà anh lại không tự vạch trần cô. Anh ta lại tốt như vậy. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng vì hành động quá lộ liễu, nên lập tức làm cho Diệp Mẫu nhìn nghi kinh ngạc. Sao vậy? Ồ, không sao. Cô ngồi thẳng lên, trả lời nhỏ nhẹ, biểu hiện bình tĩnh trung thực. Hai đứa cứ đi làm việc của mình đi, Diệp Mẫu nói. Buổi chiều, mẹ còn hẹn bạn uống trà ở gần đây. Lúc sắp rời đi, lại không quên dặn dò. Tiểu Dĩnh, nhớ lời mẹ nói lúc nãy nhé. Tiểu Dĩnh cung kính trả lời. Con biết rồi mẹ ạ. Đợi đến khi xe đi vào đường chính, Tiểu Dĩnh nói. Anh cứ đi làm việc của mình đi, tùy chọn một chỗ nào đó cho em xuống là được. Bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt đường nhựa phản ra một vùng sáng trắng lóa. Dường như đến không khí cũng chuyển động uốn lượn. Trong lúc này, đi đâu giết thời gian là hợp nhất nhỉ? Nào ngờ, Diệp Hạo Ninh lại nói, anh về nhà. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 16. Cô sững người, một lúc sau mới phản ứng lại. Hóa ra lúc nãy chỉ là một cái cớ. Trong lòng không kiềm được cảm thấy áy náy. Con người trước mặt biện ra những lời nói dối đều là cao thủ. Dáng vẻ nghiêm chỉnh một chút cũng không hề lộ ra sơ hở. Nhưng mà thế cũng tốt. Cô vội nói, em cũng về nhà. Đi vào trong nhà cũng không nói gì với nhau. Lúc còn ở trên xe, Tiếu Dĩnh đã cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ xuống. Bởi vì trên cổ làn da trắng ngần, nên mấy vệt đỏ càng ngày càng dễ nhận thấy. Cô rốt cuộc vẫn cảm thấy hơi đuối lý. Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, không khí như vậy đã rất tốt rồi. Đặc biệt là sau quan hệ nhạt nhẽo trong khoảng thời gian dài như vậy giữa bọn họ. Nhưng mà trong thời điểm quan trọng, cô lại thất thần. Chỉ vì một câu nói đơn giản mà xui quỷ khiến cho cô lại nhớ đến Trần Diệu, nhớ lại những hình ảnh rất lâu dài đó. Cũng chẳng trách mà Diệp Hạo Ninh lại tức giận, một con người như anh lúc nào cũng có một sự ngạo mạn được giấu kín, làm sao có thể nhẫn nhịn được việc tinh thần cô chu du ở nơi khác cơ chứ? Điều đó đối với anh ta mà nói dường như là một sự sỉ nhục. Thực ra cô cũng không muốn căng thẳng với anh hơn nữa. Ưu điểm lớn nhất từ nhỏ đến lớn của cô là biết sai sẽ sửa đổi. Do đó sau khi suy nghĩ một lúc lâu ở phòng khách, cuối cùng cô cũng đi vào phòng ngủ, chủ động nói chuyện để hòa giải tình thế bế tắc này. Diệp Hạo Ninh đang nửa nằm trên giường, đọc tạp chí, nhìn thấy cô đi lại bên cạnh, liền hơi nhướng mày lên nhìn cô. Cô im lặng một lúc nói, tối hôm qua em không ngủ được. Anh không nói gì, cô lại nói, em lạ giường. Cuối cùng anh cũng mở miệng, rốt cuộc em muốn nói gì? Cuối cùng, Diệp Hạo Ninh cũng nhường giường cho cô ngủ bù, nhưng cô lại không thể ngủ được. Trong phòng rất lạnh, cô kéo chăn lên kín cằm, trong khi hít thở, ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng. Cô hơi hoang mang, trong lòng nghĩ, sao lại đi đến nước này cơ chứ? Trước đây rõ ràng là rất tốt mà. Rèm chăn ánh sáng trong phòng ngủ được kéo kín mít, một tia nắng cũng không thể lọt vào. Cô nằm trong không gian lạnh lẽo tối tăm, lại như là tối qua quả thật không ngủ được. Bình tĩnh, lại hai thái dương giật giật, như là có hàng trăm hàng nghìn con ngựa đang chạy không có lúc nào yên tĩnh. Sau đó, cũng ngủ thiếp đi. Chuyến bay vào lúc vãn chiều nhưng Tiếu Dĩnh không đặt đồng hồ vì biết rằng Diệp Hạo Ninh ở nhà cho nên yên tâm ngủ. Cho đến khi ngủ dậy thấy căn phòng vẫn tối, không thể phân biệt được sự thay đổi của thời gian. Cô lần mò một lúc trên đầu giường mới nhớ ra rằng điện thoại ở phòng khách, liền thoải mái xuống giường. Nào ngờ Diệp Hạo Ninh đang ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ, giọng nói rất nhỏ nhưng lờ mờ thấy trong đó sự tức giận. Cũng không biết rằng đầu dây bên kia là ai xui xẻo, lại có thể làm cho người yên lặng như anh ta tức giận như thế. Tiếu Dĩnh cố ý đi nhẹ nhàng đến, thật ra còn cách anh ta một đoạn, đột nhiên anh quay người lại, sắc mặt quả nhiên lạnh lùng âm u. Cô cầm điện thoại lên xem thời gian, chỉ nghe thấy anh nói, trước tiên cứ quyết định như vậy đi. Giọng điệu hơi không kiên nhẫn, sau đó dập điện thoại, lạnh lùng, ngừng một lát, nói nhạt, ăn chút gì đó rồi hãy ra sân bay. Ừ, lúc đó cô mới kịp phản ứng câu nói cuối cùng là nói với cô, ánh mắt cũng nhìn theo, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn cơm. Đương nhiên là không phải là do anh làm, bởi vì từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ động tay đi vào bếp, ít nhất là cô chưa từng nhìn thấy, nhưng lại kén ăn đến mức có thể trở thành một chuyên gia ẩm thực. Lúc đầu cô hay bảo anh thử ăn, nhưng sau vài lần bị đả kích cảm thấy quá mất mặt, nên ngay đến cả một chút tự tin cũng suýt rời xuống vực thẳm. Sau này nghiêm túc cảnh báo anh không được nói những câu tổn thương đến lòng tự trọng của người khác nữa, nếu không

Được một lúc, sau theo quán tính, cô cũng từ từ ngã người tựa lưng vào ghế. Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, Tiếu Dĩnh mới phát hiện ra là quả nhiên Diệp Hạo Ninh không mang chút đồ đạc nào. Đáp lại ánh mắt đầy hoài nghi của cô, Diệp Hạo Ninh lại nói như không có chuyện gì. Ăn chút gì trước đi. Sau đó cũng không thèm để ý đến cô, hai tay cho vào túi quần bước đi về phía trước một cách thản nhiên. Anh như chắc rằng cô sẽ đi theo, hoặc giả có đi theo hay không cũng chẳng sao. Nhưng cuối cùng thì Tiếu Dĩnh cũng đuổi theo, nhìn từ phía sau nơi lưng áo anh có những đường nhăn nhỏ, nhưng bước đi thì vẫn vô cùng ung dung tao nhã, không giống với vẻ mệt mỏi lúc sáng. Nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm, chỉ là vì lúc ở trên máy bay, giây phút vô tình tiếp xúc với anh ta, cảm thấy rất rõ là tay anh hơi lạnh. Thực ra nhiệt độ cơ thể của Diệp Hạo Ninh dường như luôn luôn chênh lệch với bình thường. Cái đêm mà ở trong bệnh viện 2 năm trước, cô bị sốt phải truyền nước, hiện còn những ngón tay lạnh buốt của anh vuốt trên gương mặt nóng hừng hực của cô. Trước đây, cô cũng đã tò mò hỏi nguyên nhân tại sao, nhưng anh nói, chuyện này chẳng có gì là lạ cả, từ nhỏ anh đã như vậy rồi. Nhưng hôm nay, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh trước đó, lại cộng với việc anh không động đến món ăn nào trong bữa ăn trên máy bay. Cuối cùng cô phát hiện ra mình không có cách nào thuyết phục được bản thân chia tay với anh. Kết quả là khi về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, Tiếu Dĩnh gọi lại cho một số điện thoại gọi nhỡ. Ừ, mình về đến rồi. Hứa Nhất Tâm nói, sao mà ể oải vậy? Mệt. Vì vậy, ngay cả nói thêm một chữ cũng không buồn nói. Cô buông người xuống chiếc ghế sofa, mệt mỏi nói chuyện với Hứa Nhất Tâm. Nhưng đa phần là chỉ nghe chứ không nói gì, thỉnh thoảng chỉ ừ à vài tiếng. Hứa Nhất Tâm bắt đầu cảm thấy chán lại hỏi, ngồi máy bay một tiếng đồng hồ không đến nỗi phải thế chứ? Cô bất giác hướng về phía cửa, phòng tắm đang đóng kín nhìn một cái, ngừng một lát, vẫn cái giọng uể oải, không nói gì, chỉ là mệt với lại buồn ngủ thôi. Đích thực là không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là 2 tiếng đồng hồ trước, Diệp Hạo Ninh ngồi ở một quán cà phê ở trong sân bay, tiện thể ăn một chút đồ ăn. Có vẻ như tâm trạng rất tốt, lúc này cô mới có cơ hội đề cập đến nghi vấn trong lòng. Nói thật đi, có phải vé máy bay đi đến lúc đó anh mới mua đúng không? Anh đáp lại cô bằng một ánh mắt chẳng chứa đựng ý nghĩa gì, nhưng cô đã có thể đoán được câu trả lời, không nén được cô cau mày. Sao anh lại kỳ cục vậy chứ? Có biết lúc đó làm em giật mình không? Diệp Hạo Ninh vẫn không có chút gì phản ứng, chỉ trả lời cô nửa giả nửa thật. Chính là vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng ngẩn tỏ te của em đó, không được sao? Rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, lôi cô đi đến cửa hàng, mua toàn là những vật dụng và quần áo tắm giặt, dùng chỉ một lần. Lúc bước ra khỏi cửa hàng lại đột nhiên hỏi, chai nước cạo râu lần trước anh để ở chỗ em chưa vứt đi đó chứ? Vứt rồi, cô trả lời một cách dửng dưng, vậy thì phải đi mua chai khác thôi. Anh quay người định vào lại cửa hàng, không biết từ lúc nào một tay của anh đã vòng ôm eo cô và đồng thời xoay người lôi cả cô đi. Cô lại chẳng phát hiện ra có gì lạ thường, cô chỉ cảm thấy rất mệt. Cô đang mang đôi giày cao gót 5-6 phân, đôi chân như sắp rã rời rồi, vậy mà cô vội vội vàng vàng nói, chưa vứt đâu, mau về thôi. Lúc đó cô thật sự không ý thức được mình đã nói sai điều gì, cho đến khi bước chân vào nhà, mắt nhìn Diệp Hạo Ninh ung dung bước vào phòng tắm, còn cô chỉ biết ngẩn ra và chẳng biết phải làm sao. Cách sau cánh cửa kính đục mờ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy đã ngừng lại. Tiếu Dĩnh cúi đầu than thở, lần sau đi dạo phố tuyệt đối sẽ không mang giày cao gót nữa. Ôi, bây giờ cái chân này hình như không còn là của mình nữa rồi. Hứa Nhất Tâm phì cười nói, có cần bổn cô nương giúp cậu massage không à? Có chứ, vậy thì cậu mau đến đây đi, mình đợi cậu đấy. Vốn dĩ chỉ là câu nói đùa, ai ngờ lập tức lại nghe Hứa Nhất Tâm nói, 2 phút nữa nhé, mình mới đến dưới nhà cậu nè. Tiểu Dĩnh còn đang ngớ người ra thì cửa phòng tắm đã kêu lên một tiếng cạch rồi bị kéo ra. Cô như bị hù một cái, lật đật quay sang, nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh cửa, như lại một lần nữa mất hồn. Qua một lúc sau cô mới nhíu mày, không phải anh đã mua đồ ngủ rồi sao? Giọng điệu cứng nhắc, người đàn ông đó vẫn cứ bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Thân trên thì trần trục, trước ngực còn vương lại những giọt nước nhỏ vẫn chưa khô lấp lánh dưới ánh đèn. Quên đem vào trong đó. Diệp Hạo Ninh nhìn cô một cái rồi nói,